Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 137, Mạt Thế Chi trò chơi nữ hoàng. Gocchuyenaudio.com, cánh rừng thế nào đi vào liền không thanh âm, dòng binh đoàn người cũng có chút hoảng loạn, nguyên bản ở bọn họ trong mắt thập phần an tĩnh, một chút uy hiếp tính đều không có kho lúa hiện tại nhìn qua lại phá lệ quỷ dị, thật giống như sẽ cắn nốt người yêu ma giống nhau. Hắn hay là nhìn đến bên trong lương thực nhạc ngô đi. Đương nhiên cũng có tin tưởng vững chắc nơi này thập phần an toàn người, bất quá liền tính là cho rằng nơi này an toàn, bọn họ cũng không có hấp tấp bộp chộp vọt vào đi. Bọn họ là ở ban ngày ra nhiệm vụ này không cần ở bên ngoài qua đêm, dọn giao lương thực lúc sau sẽ trực tiếp trở lại căn cứ cho nên bọn họ trên người căn bản không có mang chiếu sáng đồ vật. Như vậy đen như mực địa phương, còn có cái hư hư thực thực mất tích người, ai dám đi vào a, hiện tại nên thế nào làm? Mọi người đều không biết nên làm thế nào cho phải, kho hàng môn vẫn là như vậy mở ra, bên trong lại một chút động tĩnh đều không có quái vật chạy ra, đại gia lại cũng đều không dám đi vào. Dòng binh đoàn người đem tầm mắt nhìn về phía Hạ Noãn Noãn đoàn người. Vừa mới là chúng ta đi vào trước, hiện tại đến phiên các ngươi đi. Bọn họ dùng không có hảo ý ánh mắt nhìn Hạ Noãn Noãn cùng Đạm Đài Vân Tấn, một cái là Lý Hành Chứa nói muốn diệt trừ người, một cái là Lý Hành Chứa bên người nữ nhân Quý vừa ý nói muốn diệt trừ người, lúc này không đẩy bọn họ chịu chết còn phải chờ tới cái gì thời điểm. Hạ Noãn Noãn lạnh lùng cười, mặt vô biểu tình nhìn đám kia dòng binh đoàn, muốn đẩy bọn họ đi chịu chết cũng không nhìn xem chính mình có cái gì bản lĩnh. Đi vào chính là các ngươi dòng binh đoàn người cùng chúng ta có cái gì quan hệ, muốn tìm liền chính mình đi vào tìm, muốn đẩy chúng ta đi vào chịu chết cũng không nhìn xem chính mình có hay không cái kia bản lĩnh. Hạ Noãn Noãn trực tiếp dỗi qua đi, nàng đối chính mình địch nhân nhưng không có cái gì kiên nhẫn, nếu đều phải xé rách mặt vậy trực tiếp đấu võ, đừng rong rong dài dài, nàng nhìn qua liền có như vậy ngốc. Ngươi, nói thật cho các ngươi biết đi, nguyên bản các ngươi chính là muốn chết người, còn không bằng đi vào chính mình chịu chết, bằng không chết ở chúng ta trong tay, cũng đừng trách chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn. Dòng binh đoàn lão đại là vị nhất giai dị năng giả, mà Hạ Noãn Noãn bên người ba nam nhân cũng mới nhất giai mà thôi, cho nên hắn nói chuyện mới như vậy có nắm chắc. Hiện tại trong căn cứ mặt đạt tới nhất giai dị năng giả có thể nói là lông phượng sừng lân, thưa thớt đáng thương, huống chi dòng binh đoàn bên kia có gần mười mấy người, nàng bên này cũng chỉ có gần bốn người mà thôi. Khó trách hắn hiện tại cương nhiên như vậy kiêu ngạo, bất quá nàng cũng không phải là có thể sử dụng lẽ thường có thể lý giải dị năng giả đâu, nàng tự mang kỹ năng nguyên bản chính là mãn cấp quang minh tinh linh có thể dùng năng lực nàng toàn bộ có thể sử dụng đối phó trước mắt này nhóm người có thể nói là dư giả. Nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi, ngươi tưởng ở chỗ này giải quyết chúng ta, bởi vì các ngươi không dám lại phái một người đi vào kho lúa, nói câu thành thật lời nói, các ngươi cũng quá nhát gan. Hạ Noãn Noãn châm chọc cười, các huynh đệ, giết bọn họ, nam nhân trực tiếp giết chết, đến nỗi nữ nhân này. Như vậy xinh đẹp, chúng ta vật tẫn kỳ dụng lại nói. Gocchuyenaudio.com Dòng binh đoàn đoàn trưởng tức giận nụ cười dâm đãng vài tiếng, dùng sắc mê mê ánh mắt đánh giá Hạ Noãn Noãn, giống như đã xác định chờ hạ kết cục, hắn ảo tưởng có thể tùy ý đối đãi trước mắt người, đáng tiếc sự thật luôn là vả mặt. Hạ Noãn Noãn bên người ba nam nhân nhìn thấy đối diện dòng binh đoàn đoàn trưởng cương nhiên như vậy dâm tà nhìn Hạ Noãn Noãn, tức khắc tức giận đến lửa giận ứa ra, bọn họ cũng đều là nhất giai dị năng giả, vì thế không đợi đối diện người ra tay đâu, bọn họ liền thi triển ra chính mình dị năng. Tần Lịch Minh là lôi hệ, Vệ Nho Lâm là hắc ám hệ, Đạm Đài Vân Tấn là kim hệ cùng lực lượng hệ, bọn họ dị năng đều không có giấu giếm, nhưng là dòng binh đoàn lại không biết bọn họ ba người đều tới rồi nhất giai đỉnh, tức khắc bị đánh cái trở tay không kịp. Thao, Lý Hành Chứa thế nào chưa nói bọn họ dị năng như vậy lợi hại. Đối diện tức khắc đã chết ba cái không có dị năng người thường, cái này làm cho đối diện dòng binh đoàn hoàn toàn hoảng loạn, bất quá bọn họ đoàn trưởng cũng là một nhân vật tức khắc cũng chiều Hạ Noãn Noãn bên này khởi xướng công kích hơn nữa không phải hướng tới ba nam nhân, mà là hướng tới Hạ Noãn Noãn bản nhân. Hừ, còn không phải xem nàng nữ nhân này dễ khi dễ. Hạ Noãn Noãn tiến vào căn cứ thời điểm là không có thông báo dị năng, cho nên tư liệu mặt trên cũng không có nàng dị năng giới thiệu kia đối diện đoàn trưởng còn tưởng rằng nàng là một cái dựa vào nam nhân nữ nhân đâu. Hạ Noãn Noãn ngăn chờ đối diện đoàn trưởng công kích chính mình trước người dựng thẳng lên chói mắt quầng sáng, nam nhân phát ra công kích đánh vào trên quầng sáng không có khởi một tia gợn sóng, có thể thấy được hắn công kích căn bản liền vô pháp cấp Hạ Noãn Noãn mang đến bất luận cái gì thương tổn. Đáng chết, nữ nhân này cương nhiên cũng có dị năng. Hạ Noãn Noãn lạnh lùng cười cười. Cái này nên nàng, Hạ Noãn Noãn tuy rằng xưng chính mình vì quang hệ dị năng, nhưng là nàng thi triển ra tới là tinh linh ma pháp, tinh linh nhất am hiểu dùng cung tiễn, nàng trong tay quang huy hóa thành cung tiễn, bắn ra sắc bén quang mũi tên nhằm phía nam nhân, tốc độ mau đến tránh cũng không thể tránh, đối diện người căn bản tránh không khỏi đi. Vì thế kia dòng binh đoàn đoàn trưởng cũng chỉ hào dùng ra chính mình công kích muốn đi ngăn cản Hạ Noãn Noãn công kích, chính là hắn công kích lập tức bị Hạ Noãn Noãn quang mũi tên tách ra, hóa thành hư vô. Mà Hạ Noãn Noãn quang mũi tên tắc một chút tổn thương đều không có, tiếp tục hướng tới nam nhân bay nhanh vọt tới, thẳng tắp xuyên qua hắn trái tim. Lão đại, thao, Lý Hành chứa gạt chúng ta, cái gì dễ đối phó. Đáng chết, đối diện người thấy chính mình đoàn trưởng đều đã chết tức khắc loạn thành một đoàn, dư lại tiểu lâu la cũng thực mau bị ba nam nhân giải quyết, thật là không cần tốn nhiều sức. Hạ Noãn Noãn nhíu nhíu mày, nhìn đầy đất thi thể có chút cảm thán, hiện tại đều mà thế, còn có nhân vi quyền thế cùng ích lợi giết hại lẫn nhau, nàng hiện tại thật sâu cảm giác được mà thế nhất khủng bố không phải tang thi, mà là nhân tâm. Chúng ta vẫn là muốn vào kho lúa nhìn xem, rốt cuộc chúng ta nhiệm vụ cũng là thu thập vật tư, Lý Hành chứa cùng quý vừa ý chúng ta chờ cơ hội ở thu thập bọn họ. Góc chuyện audio.com Hạ Noãn Noãn tại đây loại đại sự mặt trên vẫn là rất thiện lương, căn cứ gặp phải cạn lương thực, nơi này lương thực là cần thiết muốn bắt được, bằng không trong căn cứ mặt rất nhiều lão nhược bệnh tàn đều sẽ đói chết. Tuy rằng những người đó cùng nàng không quan hệ, nhưng là ở không có uy hiếp sinh mệnh tình huống trước, nàng cũng nguyện ý đi trợ giúp mọi người vượt qua mặt thế cửa ải khó khăn. Vân, trong không gian mặt có đèn pin, chúng ta vào xem đi. Nhìn xem cái kia dòng binh đoàn nam nhân vì cái gì đi vào liền hoàn toàn không hề tiếng động, bên trong rốt cuộc tồn tại cái gì đồ vật cũng hoặc là cái gì đều không có đâu. Cách chương.